Pokemon dị điểm, chương 297, 297, kẻ tiên phong quan điểm cá nhân về võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đã là ngày thứ 6 kể từ khi cả 10 cá thể đã bị bắt vào đây để chuẩn bị cho thử thách sắp tới do Palkia điều hành, chỉ còn ngày mai nữa là thời gian được để dành ra sẽ hết và tất cả bọn họ sẽ phải đối mặt trực tiếp với thử thách không gian, thử thách của một trong ba trụ vậy câu hỏi được đặt ra là độ tương tác của cả 10 đã tới ngang đâu rồi, chứ không phải là đã bọn họ đã tạo ra được các chiến lược phối hợp và luyện tập thành công hay chưa? Vì căn bản trong nhóm quá tạp, nói đúng hơn thì đây là một xã hội giữa các chủng tộc nhưng Lin bản thu nhỏ lại, đây là sự thật cực kỳ trần trụi, nghĩ sao mà với 7 ngày thôi mà có thể tới trình độ đó được, chưa kể hai chủng Pokemon và người cũng đang có nhiều sự khúc mắc, tuy không ai để ý nhưng thái độ của Alakazam làm tất cả bị ảnh hưởng đôi phần. Mà nếu bọn họ có thể tới bước kia trong vào ngày được thì các trường quân đội mở ra làm quái gì? Ai ai cũng như vậy thì trực tiếp nhập ngũ rồi ra chiến trường luôn chứ cần quái gì luyện tập đoàn đội vài tháng rồi từ đó mới bắt đầu lao ra chiến trường ngoài kia. 7 ngày là quá ngắn để có thể làm được bất cứ thứ gì cho 3-4 tháng thì với cái tập thể có ẩn chứa một tên ngu xuẩn như thế này thì may ra còn được chứ 7 ngày thì đúng là gặp đất mà ăn thôi, rõ ràng bọn họ bị quá nhiều yếu tố từ bên ngoài tác động vào khiến không thể nào đưa ra một tiếng nói chung nhất được. Chính vì vậy mục tiêu ban đầu mà Riley tự đề ra cho bản thân là cố gắng xóa đi hiềm khích của hai bên con người với Pokemon để rồi từ đó tăng độ tin tưởng của cả hai dành cho nhau, đó mới chính là thứ mà cậu muốn hay nói đúng hơn là cố gắng làm trong những ngày qua. Còn về vụ hợp tác cùng nhau vượt qua thử thách chỉ là một lời sáo rỗng nhằm gia tăng sĩ khí trong nội bộ mà thôi, mà thật ra thì ai cũng đoán được vấn đề này ngay từ đầu rồi, kể cả Kazuo đi chăng nữa, vì chính vì thế nên bọn họ cũng đã đặt ra một vách ngăn với những kẻ còn lại. Vì ai cũng tỏ ra vẻ mình là người thân thiện, sẵn sàng xả thân vì mục đích chung cực trừ Alakazam nhưng đó chỉ là tính nhất thời mà thôi vì tất cả bọn họ đều tin rằng lời mà Riley nói chỉ là sáo rỗng và mục tiêu chung sẽ không bao giờ đạt tới được, chính bọn họ đã tự hạn chế bản thân ngay từ đầu. Tới lúc ra luyện tập thậm chí là ra chiến trường thật thì mới thấy phong cách cá nhân triển lộ ra đến như thế nào, tất cả đều gần như không có ý định trở thành một đội ngay từ đầu, đây chính là yếu tố bên ngoài tác động vào vì họ tuy không trực tiếp nhúng tay vào nhưng xung đột ngang mức đó thì họ đều sẽ đứng về chủng của mình mà thôi. Khi xảy ra một thứ gì đó ngoài tầm thì tất cả bọn họ kiểu gì cũng loạn hết cả lên và phá luôn trận hình, nhất là khi trình độ của nhóm cách biệt quá rõ ràng như thế này, Kazuo căn bản là quá yếu, các Pokemon đã mạnh sẵn ngay từ đầu tuyệt thì càn quét tất cả chỉ với một cái liếc nhìn. Ban đầu Riley tưởng là mọi việc sẽ đổ vỡ khi mà có Alakazam trong nhóm cơ, thậm chí cậu còn tính tới trường hợp xấu nhất là vì một cá thể mà tạo ra mâu thuẫn không đáng có trong hai bên và cả hai sẽ tự loại trừ nhau dần ngay trong chính căn phòng này. Nhưng ai ngờ tuyệt lại quá dứt khoát, tuy có hơi trực tiếp có điều những việc này lại rất hiệu quả khi mà cô ta chính là chất keo 502 tạm thời nhưng lại cực kỳ hiệu quả cho cả cái nhóm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như lính dựa vào tướng vậy tuyệt đang là thứ khiến cả cái nhóm này vận hành chun chơ được bởi vì sức mạnh áp đảo và chiến lược cao tay của cô ta Alakazam cũng đã ngừng chống đối sau ngày thứ 3 vì bản thân nó cũng không biết là bố của nó có đánh được ngang tay với tuyệt hay không. Còn Riley thì hoàn toàn chẳng có gì để nói cả, trước thứ sức mạnh áp đảo kia thì cậu cũng chỉ biết than thở thôi chứ biết nói gì. Đổi lại thì cả nhóm cũng hài hòa hơn so với ban đầu, ít ra là theo Riley thấy và cảm nhận là vậy, trước sức mạnh kia thì tất cả đều lâm vào thế tuyệt vọng tận cùng. Mà mấy ngày gần đây Riley cũng thông qua một số câu thoại mơ để tra một số thông tin từ tuyệt, cô ta cũng đoán được nên trực tiếp nói ra luôn hết thảy mọi chuyện. Thế là Riley hiện tại đang nắm trong tay một số thông tin khá trọng yếu của Johto để giúp Stark xử lý về sau này, ngoài ra tuyệt còn giới thiệu một tên buôn bất động sản nổi tiếng ở Johto. Không có khối đất nào là hắn không buôn được, kể cả là đất của Ngô Thị hay là đất của Liên Minh, nhưng đương nhiên cái giá phải bỏ ra cũng cực kỳ kinh khủng. Riley có thể thông qua tên này để tìm địa điểm đẹp nhất trong đầu ga đặt tại Johto Region nhưng để sau này rồi nói vậy, hiện tại Riley đang tuân thủ lời hứa trước đó với Dio đó là dẫn đạo hắn ta vào con đường võ thuật phù hợp nhất với bản thân mình. Thông qua vụ này mà Riley đã gián tiếp cho mọi người thấy một phần năng lực của cậu và Dio nhằm giảm đi sự cảnh giác của mọi người với cả hai, dù sao lộ ra một chút bài đôi khi cũng khiến đối phương mất cảnh giác hơn. Mà để nói về dạng võ mà Riley đề nghị Dio theo thì nó là một trong những dạng võ mạnh nhất và đồng thời cũng là yếu nhất mà chỉ có người cột mới dùng được. Đó là cổ võ vô thế, tức là không có bất cứ động tác nào là đúng một nhịp nhất định cả, tất cả bọn chúng đều là hỗn tạp được cấu tạo ra từ phong cách chiến đấu của bản thân hợp nhất với môi trường chiến đấu cùng đối tượng chiến đấu, tận dụng tối đa khả năng của bản thân để thích nghi theo nhịp của đối phương rồi hành xác ngược lại. Người cột là chủng đã đưa loại võ hạng ba này lên đỉnh cao nhất, khi đây là chủng tộc có thể biến đổi cơ thể thông qua thao tác gen, tức ở những cá thể có độ thông minh vượt trội thì chúng sẽ biến đổi càng nhanh, như Cas, thiên tài số 1 trong lịch sử người cột. Căn bản thì Cas là một tên có tầm nhìn như đám ma cà rồng vậy, vì điểm yếu của người cột và ma cà rồng đều là tia UV từ mặt trời, cũng chính vì vậy nên Cas muốn trở thành một cá thể tự do có thể đi lại dưới ánh mặt trời, việc này lúc đó bị chính chủng tộc người cột xem là dị hình, đi ngược lại với ý muốn của thần linh. Nhưng thật ra tới cả bậc cha, mẹ của chúng là Miêu Đại Nhân cũng muốn tất cả đi thêm một bước nữa, ngài ấy chỉ muốn sự tiến hóa, ngay từ đầu chính cái quan niệm cổ hũ kia của người cột đã sớm đi ngược lại với lý niệm của Miêu Đại Nhân, Cas là một kẻ sáng suốt nhất trong tất cả nên đã nhìn ra lỗ hổng của việc này. Nhưng tiếc rằng Cas không những không thuyết phục được bất cứ đồng tộc người cột nào trừ tên người hầu của mình mà còn bị vây công bởi chính đồng bào mình, và tại cuộc chiến chung cuộc đó, nơi mà hắn đã chứng minh rằng mình là một thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Cas đã tự mình nghiên cứu ra một phương thức để đạt tới được mục đích của hắn, và Stone Mask chính là một trong hai thứ mà hắn cần. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của Cas khi đã chế tạo thành công thứ có thể kích hoạt các chuỗi gen của người cột tiềm ẩn bên trong người cột. Nếu Dio thông qua Stone Mask để trở thành người cột thì Cas đã vận dụng nó để giết chết hàng triệu đồng bào của mình chỉ trong một đêm, và lúc đó Cas chỉ có một người hầu là ACDC, hai người giết đỏ cả một vùng đất, và đêm đó được ghi chép lại với tư cách là một điểm nhấn trong lịch sử. Sau đó thì Cas cùng ACDC và một đứa bé khác tên Wamu đã bắt đầu hành trình tìm ra cách để người cột có thể bước thêm một bước nữa, một bước có thể giúp bọn họ có thể đi lại thản nhiên dưới ánh mặt trời ấm áp kia rồi cảm nhận được sự ấm áp và tự do mà nó mang lại. Sau hơn 21.000 năm thì Cas đã tìm ra một thứ có thể làm trung gian để hắn có thể từ đó biến thành một sinh vật như ý muốn. Stone Mask chỉ hoạt động nếu như người cột mang nó trên người, nhưng nếu có Red Stone of Aha, bảo vật của bộ tộc Harmon, thì hắn có thể bước thêm một bước. Nguyên lý hoạt động của thứ này rất đơn giản, Cas sẽ mang Stone Mask có chứa Red Stone of Aha, Stone Mask là thứ có thể giúp hắn kích hoạt được tiềm năng gen của mình. Trong khi đó thì Red Stone of Aha có thể hấp thụ năng lượng sống tức Harmon hoặc ánh sáng từ mặt trời và phóng ra một luồng năng lượng sống mạnh gấp hàng chục lần. Cas muốn dùng lượng năng lượng sống khổng lồ từ Red Stone of Aha để tiến hóa sang một dạng sống hoàn toàn mới, nhưng trước đó thì hắn cần phải hoàn thành quá trình kích hoạt gen trước để gen có thể kịp thích ứng với sự chuyển hóa với tốc độ ánh sáng đó. Nếu các thượng nhân đánh đổi hiện tại của bản thân với thần linh để đổi lại cơ hội tiến hóa cho tương lai thì Cas chính là người bằng chính cố gắng, trí tuệ của mình để đạt tới sự tiến hóa. Việc Cas làm hoàn toàn thích hợp và được tổ tiên của Riley vào khoảng 100.000 năm trước thông qua, nhưng tiếc là hắn đã thất bại, và thất bại vì một lý do rất đơn giản, Red Stone of Aha lúc đó còn quá yếu, phải nói đúng hơn là viên ngọc này cần phải được tiếp tục nuôi để phát triển. Theo tính toán của Cas thì tầm khoảng 100.000 năm sau, Red Stone of Aha mới có thể đạt tới được trình độ giúp hắn có thể tiến hóa, và đó là khi nó có thể phản lại gấp hàng trăm lần năng lượng sống nhận được, tức hàng chục lần vẫn là chưa đủ. Nhưng người cột chỉ có thể sống được cùng lắm 30.000 năm mà thôi, đây là trong trường hợp nhờ Stone Mask rồi, Cas cũng gần tới số rồi chứ đừng nói tới việc chờ tới lúc đó. Có điều Cas và hai người hầu đã quyết định xây dựng một ngôi đền, ma cà rồng khi tiếp xúc với tia UV sẽ bị hóa thành tro, nhưng người cột thì sẽ chỉ bị hóa đá. Cas muốn lợi dụng tính năng này cùng Stone Mask để đông cứng lại gen của mình để phòng ngừa việc lão hóa của bản thân nhiều nhất có thể, để chờ tới được cái thời đại nơi mà hắn ta có thể nhận được viên Red Stone of Aha phù hợp nhất trong quá trình tiến hóa. Sau đó thì Cas đã để lại một lời sấm để 100.000 năm sau sẽ có người tới đánh thức mình, nếu không ai tới thì lúc đó ngôi đền này cũng sẽ tự ngoi lên nhằm thu hút những tên trộm mộ tới. Trong 1.000 năm Riley theo Miêu Đại Nhân lưu lạc khắp các dòng thời gian thì cậu đã thấy được kết cục của Cas, tuy thành công nhưng bản thân của hắn đã biến chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kẻ tiên phong từng vì tương lai của cả một chủng tộc mà theo đuổi thứ gần như không thể đạt tới, giờ đây đã bị chính thứ đó tha hóa dần theo thời gian. Sau khi giết sạch chính chủng tộc của mình thì Stone Mask là thứ duy nhất để Cas có thể nhân tạo ra người cột nhằm tái hiện lại một chủng tộc chỉ tồn tại trong ánh hòa quang huy hoàng của quá khứ, nhưng giờ đây hắn lại là người tự tay phá hủy tương lai đó. Cas muốn độc chiếm thứ sức mạnh đó cho bản thân, và kết cục của hắn giờ là trôi dạt tới nơi nào đó tại rìa vũ trụ, có thể giờ ý thức của hắn cũng gần biến mất hoàn toàn rồi. vì Stonemas đã hoàn toàn biến mất nên Dio ngang nhiên trở thành người thừa kế hợp pháp duy nhất còn lại của cả một chủng tộc hùng mạnh, quả đúng là một chủng tộc hết sức đáng thương. Hơn cả cực kỳ đáng tiếc là người cột không thể sinh sản với các chủng khác được, nói đúng hơn là các đặc tính của người cột sẽ không được duy trì trong chuỗi gen trừ khi là với bản thân người cột ra. Nên nếu Dio có sinh sản nhiều tới đâu đi nữa thì cũng sẽ chẳng đứa nào mang gen của người cột cả, hắn về căn bản chính là cá thể cuối cùng của người cột rồi. Trở lại chủ đề chính thì thứ Riley dạy cho Dio là cách biến đổi cơ thể nhanh chóng hay phản xạ và cách tư duy nhanh chóng trong trận chiến hay bản năng chiến đấu. Nhờ hai yếu tố này mà Dio có thể nhập môn được cổ võ vô thế, mà vì mang tên vô thế nên nó không có bất cứ thủ thế nào cố định cả, tất cả đều là tùy tâm sở dục của Dio, hắn cảm thấy thủ thế như thế nào tiện di chuyển thì thủ thế đó thôi, cái này Riley không dạy được. Phản xạ thì phải luyện tập rất nhiều, còn bản năng chiến đấu thì mấy ngày này Riley đã dần cho Dio liên tục hàng chục rổ hành nên đã có một chút phong cách cá nhân. Nhưng muốn thành thạo như các người cột tại 120.000 năm trước thì vẫn còn xa lắm, ít nhất cũng phải chiến đấu liên tục tầm 30-40 năm gì đó mới có cơ may hình thành ra được phong cách cá nhân, rồi tốn thêm hàng trăm năm nữa để thực sự hoàn thiện được nó. Ngoài ra thì Dio còn phải có một lượng kiến thức dồi dào liên quan đến gen để có thể thao tác nhanh trong quá trình biến hình, tuy ban đầu còn rất chậm nhưng sau này khi chuỗi gen đã thành bản năng rồi thì Dio sẽ cực kỳ mạnh y hệt như Cass hay hai tên người hầu kia vậy. Mà còn phải bổ sung thêm các kiến thức về võ thuật nữa, nhờ đó mà Dio có thể nhận ra được các điểm mạnh và điểm yếu của từng loại để đưa ra cách đối phó với vô thế. Cổ võ thì Dio chẳng có tuổi để tiếp xúc đến nên Riley đề nghị hắn tiếp xúc với tân võ, dù sao loại võ này cũng trẻ hơn gần cả chục triệu tuổi so với cổ võ, mà hiện tại cũng là lúc mà chẳng mấy ai dùng cổ võ nữa rồi nên học vào mà không có chỗ để dùng cũng như không. Nói chung là có rất nhiều thứ để học nhưng có quá ít thời gian, may là bản thân Dio cũng sẵn là một thiên tài ngay từ đầu rồi, chỉ cần thêm cố gắng nữa nên cũng rất dễ dạy. Trong quá trình huấn luyện thì Kazuo cũng muốn học hỏi gì đó nhưng Riley cũng trực tiếp nói luôn là cơ thể ông ta không cho phép, chưa kể nhìn qua thôi cũng biết ông ta là củi mục. Nát đến trình độ nào thì không cần miêu tả cũng biết, nói chung là Kazuo là thứ đại diện cho số đông người trên thế giới, nếu không có cặp mắt kia thì Riley chẳng thấy được đặc điểm nào trên ông ta xứng để Palkia chọn để tham gia thử thách không gian cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, những người như Kazuo hay nói đúng hơn là củi mục luôn tự an ủi bản thân rằng nếu cố gắng thì sẽ có một ngày mình sẽ được như người ít kẻ y cô Z. Riley khẳng định luôn là xàm ít thôi, về nhà đắp chăn ngủ thì mơ kiểu gì cũng được, những người được đưa ra làm gương đều có tài năng cả, không mảng này thì mảng khác. Không có tài năng thì cùng lắm là dừng ở cánh cửa trung cấp, pháo hôi cũng không xứng chứ đừng nói là thành cái gì đó lớn lao, mấy môn võ đại chúng hiện tại nói thật thì giác thì nhiều mà thực dụng thì ít, võ được sinh ra để chiến đấu với kẻ thù khi đánh mất vũ khí. Chứ không phải sinh ra để vật lộn nhau như mấy con thỏ vào mùa sinh sản, kiểu này thì chưa kịp làm gì đã bị đối phương bắn cho mấy chục lỗ trên người. Múa may cho lắm vào rồi sao? Đối diện với kẻ cầm trên tay vũ khí thì võ trong quân đội dễ dùng hơn hay là mấy cái võ xoay vài vòng để tung ra một cú đá kia? Mục đích chung cuộc của võ đó chính là hạ gục đối thủ trước mặt chứ không phải là để biểu diễn cho người khác xem. Nếu để so sánh thì lấy taekwondo mà chúng ta hay thấy trên mạng ra so với một môn thể thao là múa bêu, nếu được huấn luyện ở tần suất như nhau thì bêu vẫn là một thứ gì đó quá vượt trội vì chính cái đôi chân đó, tuy đều dùng chân nhưng khác biệt cũng rất rõ. Đầu tiên là khả năng kiểm soát toàn bộ chân của mình từ đầu ngón chân cho tới bắp chân của bêu, đây là thứ mà taekwondo không thể nào làm được cả. Nên nhớ ngón chân cũng là một thứ rất quan trọng vì ở người bình thường lực chân đã gấp 3 lần lực tay bình thường rồi, nếu có thể dùng ngón tay trong rất nhiều loại võ thì ngón chân sẽ làm tốt hơn rất nhiều nếu như được chăm sóc và luyện tập một cách hợp lý. Tiếp đến là khối lượng cơ bắp có trong cơ thể của vũ công bêu, về căn bản thì nhẹ nhiều so với taekwondo vì thế nên họ có thể xoay được nhanh hơn và nhiều vòng hơn trong một khoảng thời gian cụ thể nhất định. Trong khi taekwondo xoay với một tốc độ đủ để bất cứ đô vật hạng nặng chuyên nghiệp nào KNVX đều có thể lao tới rồi bắt lấy chân họ rồi tung ra đòn khóa cứng rồi bồi thêm vào chục cú đấm thắng mặt thì bêu với một cơ thể thon gọn và nhanh nhẹn hơn lại có thể tránh thoát được. Cuối cùng là độ dẻo dai của cơ thể, bêu là một môn thể thao yêu cầu độ dẻo dai rất cao, có khi ngang hàng với thể dục dụng cụ, mà về bản chất thì sự dẻo dai ở bất cứ môn võ nào đều có đất dụng võ, hay đúng hơn là tầm quan trọng của nó rất lớn trong võ thuật. Có điều vì khối lượng cơ bắp của một vũ công bêu thấp hơn tương đối nhiều so với một võ sư taekwondo nên đương nhiên bọn họ cũng sẽ mỏng hơn rất nhiều, có thể nói là xương giòn, da mỏng, cơ yếu, là một đối tượng khả năng cao sẽ bị hạ trong vài đòn hoặc cực kỳ nhanh đuối sức nếu phải chiến đấu lâu dài. Kết luận lại là nếu một vũ công bêu được nuôi dạy để trở thành một đấu sĩ thì họ sẽ mạnh hơn taekwondo rất nhiều ngay trong chính lĩnh vực mà taekwondo tự hào nhất. Đây là quan điểm của Riley về võ trong thời điểm hiện tại, có rất nhiều thứ không phải võ nhưng hơn hẳn võ, nhưng cũng có rất nhiều loại võ chẳng ra gì. Đương nhiên nếu tạo ra được trường phái cá nhân và phát triển nó thì sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhưng xét theo ở góc độ mặt bằng chung thì đúng là chẳng ra gì thật. PS lấy từ Kengan Asura và bản thân thấy cái này cũng hợp lý, vì nếu ngay từ đầu bêu là võ thì đã khác rồi, còn taekwondo thì có người yếu người mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người thực sự tài năng đương nhiên sẽ khác bọt hoàn toàn so với phần còn lại, còn những củi mục thì dù cố gắng tới mấy cũng vậy. Hệ thống phân cấp đai chẳng đánh giá được điều gì khi mà những người có tài năng ở các đai thấp cũng có thể đánh bại được các bô lão ở đai cao với các đòn ở đai thấp. Cuối cùng thì đai nó chỉ đánh giá được một phần rất nhỏ chứ không thể nào đánh giá hoàn toàn được mọi yếu tố làm một thiên tài trở nên cao lớn gấp hàng chục lần củi mục. Thứ đáng giá được đó chính là thực chiến ngoài đường, nơi mà một tên nhãi cũng có thể hạ được một tên đô con chỉ với khả năng thao tác lên môi trường của nó. Bản năng chiến đấu, đọc vị, cách di chuyển, v.v. những thứ thích hợp để thực sự thực dụng trong chiến đấu không phải là thứ mà các củi mục có thể hiểu được nếu như không bỏ ra nhiều thời gian, nhưng nếu là một thiên tài thì tên đó có thể áp dụng và đẩy những thứ mình đã được học lên mức cao nhất để hạ gục đối thủ được cho là mạnh hơn mình trước mặt, dù sao võ ban đầu cũng là từ đập lộn ngoài đường mà ra cả. Người sáng tạo ra một môn võ cụ thể là vì họ đã chiến đấu đủ lâu để nhận thức được rằng các đòn đó phù hợp trong chiến đấu theo phong cách cá nhân của họ, và nếu nó được kết hợp với tư duy chiến đấu thiên bẩm cùng kinh nghiệm trải qua bấy lâu nay thì bọn họ sẽ biết nên dùng chúng vào trong đánh lộn như thế nào. Cách chương.